Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, vậy các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Thiết Chiến trầm khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi, Chiếu Tiền Hạo Cách nói, bọn họ cái này tiểu đội mọi người, hẳn là thập tử vô sinh mới đúng, sao có thể từ như vậy khổng lồ tang thi đàn vây quanh giữa? Thành công trở lại an toàn khu. Chúng ta cũng không biết, Tiền Hạo hung hăng mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Như là không biết nên như thế nào biểu đạt, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Những cái đó tang thi có điểm kỳ quái. Bình thường dưới tình huống, ta cùng Tử Dương là tuyệt đối trốn không thoát tới. Trịnh đại ca chỉ có một người, căn bản ngăn không được như vậy nhiều tang thi. Trên người hắn miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Các tang thi lại không lập tức giết hắn, như là ở lấy hắn tìm niềm vui. Trịnh đại ca tắm máu chiến đấu hăng hái, không ngừng mà nhắc nhở chúng ta chạy trốn, đem tang thi đàn xuất hiện ở vứt đi thôn xóm tin tức mang về an toàn khu. Trịnh đại ca một cái tứ giai thể tu giả, vây quanh hắn ngũ giai tang thi ít nhất có tam đầu. Hơn nữa không dưới 10 đầu tam giai, tứ giai tang thi. Tiền Hạo kéo kéo khóe miệng, phảng phất là tưởng cười khổ một chút, kết quả bộ dáng so với khóc còn muốn khó coi. Tang thi đàn súng lại đây, chúng ta đều bị tách ra, chỉ có ta cùng Tử Dương ở một khối. Bất chấp buổi tối lên đường nguy hiểm, chúng ta căn bản không có mặt khác lựa chọn, chỉ có liều mạng mà chạy. Tang thi đàn gắt gao cắn ở chúng ta phía sau, thỉnh thoảng ở chúng ta trên lưng nắm ơ siêu, chúng ta không dám quay đầu lại. Càng không dám dừng lại bước chân, hoảng loạn chung căn bản không kịp phân biệt phương hướng, không biết chạy bao lâu, ta cảm thấy càng ngày càng lạnh, trên người huyết đều phải chảy khô, giống như thật lâu không có đã chịu tang thi công kích. Chung quanh im ắng, chỉ có chúng ta trầm trọng tiếng hít thở, phía sau đuổi theo tang thi đàn khi nào rời đi, chúng ta nửa điểm không có nhận thấy được, chờ chúng ta phản ứng lại đây khi phát hiện. Chúng ta cư nhiên ly an toàn khu không xa, ta cùng Tử Dương cho nhau nâng. Hướng an toàn khu phương hướng tới gần, miệng vết thương rất đau. Tang thi độc tố bắt đầu phát tác, Tử Dương so với ta trước ngất qua đi. Ta mang theo hắn lại đi tới một đoạn đường. Thật sự là đi không đặng, liền nằm ở hắn bên người đã ngủ, mặt sau sự. Các ngươi hẳn là đều đã biết. Thiết Chiến trầm mặc một lát, nhìn về phía Lâm Đông. Chuyện này, người thấy thế nào? Lập tức phong bế toàn bộ an toàn khu, nghĩ cách triệu hồi ra ngoài nhân viên, tiến vào thời gian chiến tranh đề phòng trạng thái, chỉ được phép vào không cho phép ra, tạo thành loại nhỏ tra xét tiểu đội, đi vứt đi thôn xóm điều tra tình huống. Lâm Đông hiển nhiên đã sớm đánh quá nghĩ sẵn trong đầu. Cơ hồ không chút do dự nói thẳng, vứt đi thôn xóm ly an toàn khu thân cận quá. Phía trước lo lắng vấn đề rất có khả năng biến thành hiện thực. Lâm Đông không có biện pháp không đi coi trọng, nếu tang thi đàn cuối cùng đích đến là an toàn khu. Để lại cho bọn họ thời gian liền không nhiều lắm. Mơ siêu điết chiến không có tạm dừng. Ngay sau đó truy vấn nói, như vậy ngươi cảm thấy, phải ai đi tương đối thích hợp, lần này tình huống bất đồng dĩ vãng, thực lực không đủ người đi. Không hề tác dụng lãng phí thời gian, còn khả năng sẽ có nguy hiểm. Mơ siêu, Lâm Đông không thèm để ý Thiết Chiến tiểu tâm tư. Này vốn dĩ chính là hắn muốn đi làm, thiết đội lưu thủ an toàn khu, ta cùng Hắc Ca cùng đi, thuận lợi nói giữa trưa phía trước là có thể gấp trở về. Được đến trực tiếp tin tức trước mắt cửu tinh an toàn khu. Thiết Chiến là nhãn hiệu lâu đời lục giai thể tu giả. Trần Hoa Thụy là tân tấn lục giai thể tu giả, mà Lâm Đông một chân bước vào lục giai ngạch cửa, trừ bỏ không biết người ở nơi nào cửu tinh tiểu đội đệ nhất nhậm đội trưởng Giàn Tu. Bọn họ chính là an toàn khu chiến lực mạnh nhất ba người. Hiện tại tới rồi bọn họ xuất lực thời điểm. Mơ siêu, Tiểu Nhiễm, Tô Hàm, các ngươi liền không cần đi, về trước tiểu biệt thự chờ tin tức, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thiết đội, ngươi xem như vậy an bài, thế nào, liền ấn ngươi nói là Mơ siêu lão hắc nơi đó từ ngươi đi liên hệ. ta liền không ra mặt. Thiết Chiến đương nhiên không ý kiến. Hắn vốn dĩ cũng là ý tứ này, chỉ là hiện tại Trần Hoa Thụy cùng Lâm Đông Giai vị đuổi kịp tới. Tự nhiên không thể tái giống như trước kia như vậy tùy ý hạ mệnh lệnh. Làm Lâm Đông chính mình nói ra là tốt nhất, có thể, Lâm Đông gật đầu đồng ý. An toàn khu bên này giao cho ngươi, ta cùng Hắc Ca sẽ mau chóng gấp trở về, chờ các ngươi đi rồi. Ta sẽ mau chóng tổ chức nhân thủ, chia làm mấy cái nhanh chóng hành động tiểu tổ, hướng các phương hướng tra xét, tận lực đem ra ngoài người đều tìm trở về. An toàn khu bên ngoài, yêu cầu trước tiên tu sửa một đám đơn giản công sự phòng ngự. Nếu thật sự bùng nổ đại chiến, kế tiếp sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ta sẽ an bài đi xuống, Lâm Đông nguyện ý chủ động xin ra trận. Cùng Trần Hoa Thụy tiếp được quan trọng nhất nhiệm vụ, Thiết Chiến áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều, cũng sẽ có nhiều hơn thời gian. Yên tâm đi làm mặt khác chuẩn bị, Thiết Chiến kỳ thật có dự cảm. Trận này đại chiến đã không thể tránh được, chương 93 tin tức xấu Trần Hoa Thụy tới thực mau. Lâm Đông công đạo Tần Nhiễm cùng Tô Hàm hai câu, một khắc đều không có trì hoãn, cùng Trần Hoa Thụy một đạo xuất phát. Tiền Hạo, Tôn Tử Dương hai người tánh mạng không ngại, thân thể lại còn có chút suy yếu, yêu cầu một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Tang Thi quần tụ tập vứt đi thôn xóm, kế tiếp hướng đi không rõ. Khả năng uy hiếp an toàn khu tin tức đưa đến, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành, bị Thiết Chiến phái người đưa về thứ 5 tiểu đội, trong rừng rậm gặp được Tiền Hạo cùng Tôn Tử Dương. Hộ tống hai người trở lại an toàn khu, xem như cứu bọn họ một người cái kia 7-8 người tiểu đội. Được đến Thiết Chiến cho phép lúc sau, cũng rời đi Vọng Tháp. Tần Nhiễm, Tô Hàm đi thời điểm, an toàn khu đại môn đã đóng lại. Ra vào chỉ có thể dựa dây kéo. Thiết Chiến chính từng điều rơi xuống mệnh lệnh, làm thổ hệ dị năng giả, hỏa hệ dị năng giả, mộc hệ dị năng giả phân công hợp tác, ở tường thành bên ngoài khai đào chiến hào, bố trí kim loại võng cùng mộc hàng rào, tận khả năng mà xây dựng một ít giản dị hữu dụng công sự phòng ngự. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Đi ở trở về tiểu biệt thự trên đường, Tô Hàm nhẹ giọng hỏi, nào sự kiện? Tần Nhiễm bước chân không nhanh không chậm, chuyện tới trước mắt ngược lại bình tĩnh lại, hoàn toàn không nóng nảy. Tang Thi đàn khả năng vây công an toàn khu, vẫn là Tiền Hạo, Tôn Tử Dương hai người, rốt cuộc là như thế nào chạy thoát đuổi giết, lấy Tiền Hạo cùng Tôn Tử Dương thực lực, lại là như vậy tình huống, căn bản không có khả năng tồn tại trở về. Tô Hàm ngữ thanh nghe không ra dao động. Phảng phất chỉ là cùng Tần Nhiễm nói chuyện phiếm hai câu. Tần Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, cao giai tang thi trí tuệ không dung khinh thường, chúng ta đều đã từng kiến thức quá, có lẽ chính là cố ý thả Tiền Hạo, Tôn Tử Dương hai người trở về, làm cho bọn họ báo cáo tang thi đàn sắp vây công an toàn khu tin tức. Đến lúc đó toàn bộ an toàn khu nhất định muốn tập trung lực lượng, chủ động nghĩ cách triệu hồi ra ngoài nhân viên, toàn lực đối kháng tang thi đại quân. Đối các tang thi mà nói, không cần chúng nó phân tán lực lượng, đi siêu tầm cái gì cá lọt lưới, là có thể đem chúng ta một lưới bắt hết. Tô Hàm thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Bỗng nhiên nói, nếu tang thi đàn quả thực đột kích, mang hảo ta cho ngươi dược tề, đừng rời khỏi ta quá xa. Cùng lần trước nhiệm vụ thời điểm so sánh với, thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều, không rời đi Tô Hàm quá xa. Sao có thể, chẳng sợ Tô Hàm là ở vào hảo ý, bản chất là lo lắng nàng an nguy, nhưng Tần Nhiễm vẫn như cũ không thể tiếp thu. Nàng có chính mình an bài cùng kế hoạch, không có khả năng bởi vì Tô Hàm một câu, liền tùy ý làm ra thay đổi. Bất quá ngươi cho ta dược tề, ta vẫn luôn tùy thân mang theo. Người yên tâm, mơ siêu ta người này tích mệnh thật sự, liền tính ngươi không nhắc nhở, ta cũng sẽ không làm chính mình đặt nguy hiểm giữa. Ta sợ ngươi lại giống lần trước như vậy, đem chính mình biến thành kia phó đáng thương hình dáng. Tô Hàm trên mặt mang cười, đôi mắt nửa cong, mềm nhẹ địa đạo, ngươi không muốn đã chịu hạn chế, ta cho ngươi chuẩn bị mấy chi dược tề, ngươi tùy thân đặt ở trong không gian. một khi tinh thần lực có tiêu hao quá mức dấu hiệu. Liền lấy ra tới dùng một chi, dùng xong rồi ngươi hỏi lại ta muốn. Không cần thay ta tiết kiệm mơ siêu, giảm bớt tinh thần lực tiêu hao quá mức dược tề. Ngươi đều có thể chế tạo ra tới. Tần Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc, có điểm bị Tô Hàm nói kinh sợ, lần trước tham gia lương thực nhiệm vụ. Tần Nhiễm cùng ma pháp tinh linh mễ quả dung hợp nhất thể. Thừa nhận rồi mễ quả thiên phú kỹ năng bám vào người cộng sinh cùng ma lực suối nguồn. Hung hăng mà bạo phát một đợt, làm cho tinh thần lực đại lượng tiêu hao quá mức, đầu đau muốn nứt ra, ghê tởm nôn khan, cả người khó chịu đến hoài nghi nhân sinh. Là Tô Hàm dùng dị năng giúp nàng hòa hoãn thống khổ. Khôi phục tinh thần lực nghe Tô Hàm ý tứ trong lời nói. Hắn cư nhiên có thể làm loại này dị năng ly thể vật thật hóa. Chế tác thành tương ứng dược tề. Cái này làm cho Tần Nhiễm nghĩ đến vĩnh hằng thế giới tinh thần lực dược tề. Chỉ cần Tô Hàm cung cấp loại này dược tề, hiệu quả có tinh thần lực dược tề một nửa. Đối Tần Nhiễm tới nói chính là được rồi đại vận. Không cần lại lo lắng bùng nổ chiến lực di chứng, bay liên tục năng lực đại đại tăng cường, Tô Hàm thần sắc nhẹ nhàng. Hướng Tần Nhiễm giải thích nói, nguyên lý khủng kháng chất độc hóa học không sai biệt lắm. Chỉ là dược hiệu thời gian thực đoàn, từ chế tạo ra tới bắt đầu, dược hiệu liền đang không ngừng mà yếu bớt, 5-6 thiên lúc sau hoàn toàn biến mất. Dược tề cũng sẽ trở nên cùng nước trong không sai biệt là mơ siêu cho nên ngươi đừng luyến tiếc. Dùng, ta mỗi ngày đều cho ngươi tân, hảo. Cảm ơn, Tần Nhiễm trực tiếp ứng hạ. Đây đúng là nàng yêu cầu. Căn bản không có lý do cự tuyệt. Mấy ngày nay tới giờ, ta lại luyện chế một đám bổ huyết tề. Loại nhỏ cỡ trung đều có. Trở về ta đều đưa cho ngươi. Phối hợp ngươi dị năng sử dụng. Có thể cho người nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu, hẳn là thực thích hợp Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng thực đặc thù. Loại bỏ độc tố, trị liệu thương thế đồng thời, tựa hồ cũng ở kích thích người bệnh tự thân sinh mệnh tiềm lực. Ngắn lại bọn họ khôi phục khỏe mạnh thời gian, bình thường thời điểm không sao cả, có cũng đủ thời gian làm cho bọn họ tĩnh dưỡng, chiến đấu thời điểm lại không được, Tần Nhiễm luyện chế huyết bình. Có thể trực tiếp bổ sung sói mòn máu, làm người nhanh chóng khôi phục thể lực. Hà Vân Huyên chính là một cái tốt nhất ví dụ, không đề cập tới này đó thêm vào chỗ tốt. Chỉ cần là làm Tô Hàm giảm bớt dị năng phát ra, tăng lên an toàn khu ẩn tính sức chiến đấu, đã làm cho Tần Nhiễm cống hiến ra toàn bộ tồn kho. Tần Nhiễm vừa tới đến thế giới xa lạ này, chính là ở cửu tinh an toàn khu. Vượt qua nhất khó khăn kia đoạn thời gian, nếu có khả năng nói, nàng đương nhiên hy vọng có thể giữ được an toàn khu. Mà không phải ở tang thi đàn vây công chung hủy trong một sớm mơ siêu Tiểu Nhiễm. Tô Hàm, các ngươi không phải cùng Lâm ca ra nhiệm vụ, như thế nào liền đã trở lại. Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người đi vào tiểu biệt thự, nghênh diện gặp gỡ đang muốn ra cửa La Thần Tây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Có phải hay không đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Lâm ca đâu? Hắn đến chỗ nào vậy? Như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Tiền Hạo, Tôn Tử Dương cung cấp tin tức không hoàn toàn truyền khai. La Thần Tây hiển nhiên còn không biết. Tần Nhiễm vừa muốn trả lời. Nghe được Trần Hạo Bạch nôn nóng thanh âm từ phía sau truyền đến. Theo sau người của hắn cũng hấp tấp mà vọt tiến vào, La Tiểu Béo. Ngươi còn ở đây không ra? Không hảo, ra đại sự, Trần Hạo Bạch cùng Tần Nhiễm gặp thoáng qua, vọt tới La Thần Tây trước người, đôi tay đè lại La Thần Tây bả vai, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Ngươi còn không có đi ra ngoài, đừng đi ra ngoài, muốn ra đại loạn tử, chúng ta liền ngoan ngoãn đãi ở nhà, chờ xác thực mà tin tức truyền đến. Lại quyết định nên làm như thế nào, làm sao vậy? Chuyện gì như vậy nghiêm trọng? La Thần Tây vẻ mặt mờ mịt, nghe được như lọt vào trong sương mù, nhìn xem sốt ruột thượng hỏa Trần Hạo Bạch, lại nhìn xem bỗng nhiên trở về Tần Nhiễm cùng Tô Hàm. Tiểu Nhiễm công đạo ta lưu ý thực nghiệm thiết bị, giống như có chút mặt mày, ta này đang muốn qua đi nhìn một cái, giá cả thích hợp nói liền bắt lấy tới, cái gì thực nghiệm thiết bị. Mệnh đều phải không có, còn quản cái gì thực nghiệm thiết bị, người chỗ nào đều không cần đi, liền cho ta ở nhà đợi. Trần Hạo Bạch trừng mắt hai mắt, hung hăng mà nhìn chằm chằm La Thần Tây, bắt lấy La Thần Tây bả vai đôi tay run nhẹ nhẹ. Cả người cũng chưa ở trạng thái, thẳng đến lúc này còn không có phát hiện, Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người liền đứng ở hắn phía sau, Vân Huyên đâu? Có ở nhà không? Tống Nghị, Hân Nghi tỷ hai cái, có phải hay không ở cách vách phòng làm việc? Nếu là ở nói, cũng đi thông chi bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ không cần ra ngoài, rốt cuộc làm sao vậy? Các người ai có thể cho ta giải thích một chút? Này không đầu không đuôi, làm cho ta đầu óc choáng váng, La Thần Tây hết chỗ nói rồi. Giơ tay bắt lấy Trần Hạo Bạch cánh tay, kéo kéo không có khẽ động, bất đắc dĩ mà cười nói. Được rồi, ta không ra đi là được, người trước buông ta ra, chúng ta đến trong phòng lại nói. Tống Nghị, Hân Nghi tỷ đều ở cách vách, Vân Huyên hôm nay không đi ra ngoài, cùng Hân Nghi tỷ ở một khối, nghiêng nghiêng đầu. Nhìn về phía Trần Hạo Bạch phía sau Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người, nhạ, Tiểu Nhiễm cùng Tô Hàm cũng đã trở lại. Ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi Tiểu Nhiễm. Tô Hàm đã trở lại. Trần Hạo Bạch lẩm bẩm mà lặp lại một lần. Theo bản năng mà buông ra La Thần Tây. Xoay người đối mặt Tần Nhiễm cùng Tô Hàm. Đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo. Mau vào phòng, chúng ta tiên tiến phòng. La Thần Tây vẻ mặt cổ quái, yên lặng mà rời xa Trần Hạo Bạch, tới gần Tần Nhiễm bên người, thấp giọng hỏi nói, Tiểu Nhiễm, Trần Tiểu Bạch rốt cuộc làm sao vậy, nhìn cùng choáng váng dường như, hắn bình thường nhưng không như vậy. Đi vào trước đi, hết chương.